Mọi người thấy Triệu Tử Thiềm bế theo một đứa bé liền vô cùng xôn xao. Cả người hâm mộ lẫn ký giả đều giống như keo dính chặt lấy cậu, không có ý định bỏ qua chuyện này. Đại Thiêm, đứa bé này là ai vậy? Một cô gái chạy theo bên cạnh hỏi cậu. Có một người cầm theo bút ghi âm chỉ thẳng về phía cậu hỏi. Đại Thiêm, đứa bé này cùng cậu có quan hệ gì vậy? Triệu Tử Thiềm cố gắng dùng tay che đầu Lương Thập Niệm, chỉ sợ người xung quanh không để ý sẽ va vào nó mất. Lương Thập Niệm có vẻ như là bị đám người kia làm cho tỉnh giấc, liền mắt nhắm mắt mở hướng Triệu Tử Thiềm hỏi. Ba nhỏ, sao nhiều người như vậy? Một tiếng ba nhỏ kia của Lương Thập Niệm liền làm cho đám người kia trong nhất thời chấn động thất thần trong vài giây. Triệu Tử Thiềm nhân cơ hội này cố gắng nhanh chóng muốn thoát ra nhưng vô ích. Đại Thiêm, tại sao đứa bé này lại gọi cậu là ba? Đại Thiêm, cậu của Phó Tiểu Hình có phải là có con rồi hay không? Đại Thiêm! Triệu Tử Thiềm bị vây chặt kín ở sân bay, cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của bảo an mới có thể rời đi được. Lúc Triệu Tử Thiềm cùng Lương Thập Niệm ngồi vào trong xe, liền đến lượt Miên Miên ở bên cạnh hỏi cậu. Đại Thiêm, đứa nhỏ này là sao? Triệu Tử Thiềm để Lương Thập Niệm ngồi xuống bên cạnh rồi qua loa nói với Miên Miên. Chuyện dài lắm, một câu cũng thể nói hết được. Miên Miên vẫn không buông tha cho Triệu Tử Thiềm cố gắng truy hỏi đến cùng. Đại Thiêm, cậu biết mà Jean Paris cuối cùng lại mang trở về một đứa nhỏ. Đại Thiêm, cậu suốt cuộc là muốn làm cái gì đây hả? Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Được rồi Miên tỷ, tỷ đừng có làm ồn, đừng để nó hoảng sợ. Để lát nữa về tôi sẽ giải thích cho tỷ hiểu. Lương Thập Niệm nãy giờ không hiểu gì, vẫn cứ ngây ngô ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn Miên Miên. Miên Miên lại nhìn Lương Thập Niệm, rồi lại nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa chính là bị nhìn qua nhìn lại. Cậu trước nói cho tôi biết, đây có phải là con của cậu hay không? Cậu có đứa bé này suốt cuộc có thân phận thế nào? Miên Miên nóng ruột. Triệu Tử Thiêm vốn định lên tiếng nói thì Lương Thập Niệm ở bên cạnh đã nói thay cậu rồi. Con là Samson. Samson chính là mặt trời nhỏ. Ba của con là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm gặp. Ba của con á vô cùng đẹp trai, mọi thứ đều hoàn mỹ. Ba của con là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền. Mới vừa rồi ba nhỏ nói tặng con một món quà. Ba nhỏ tặng con một cái tên thuần trung. Bây giờ con là Thập Niệm. Thập Niệm đối với ba và ba nhỏ chính là vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng. Miên Miên đầu óc ong ong không thể thích nghi được cái gì. Cái gì mà Samson, cái gì mà Thập Niệm, còn có ba cùng ba nhỏ rốt cuộc là người nào? Triệu Tử Thiềm đêm hôm trao giải phong vân đột nhiên biến mất. Cậu ta không giấy tờ tùy thân bay đến Paris 2 ngày, lúc trở về liền thu nhận được một đứa con trai lớn như thế này. Miên Miên càng nghĩ là càng không thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trên mạng xã hội giống như là muốn nổ tung, nơi nơi đều ngập tràn tin tức cùng hình ảnh của Triệu Tử Thiêm bế một đứa nhỏ ở sân bay. Ở dưới một tấm hình còn có rất nhiều những dòng bình luận đoán già đoán non, nhưng đa số vẫn lại nói đứa nhỏ kia chính là con của Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hình. Phó Tiểu Hình vừa mới kết thúc buổi chụp hình, trợ lý Lệ Á gương mặt không được tốt cho lắm, đưa điện thoại cho cô xem. Tiểu Hình, cô mau xem tin tức này. Phó Tiểu Hình nhìn Lệ Á khó hiểu, sau đó liền cầm điện thoại lên xem thử. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay xuống. Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Triệu Tử Thiêm bế một đứa nhỏ ở sân bay, hơn nữa còn có một đoạn video ngắn ghi lại quá trình đó. Phó Tiểu Hình nghe thấy rõ ràng đứa nhỏ kia gọi Triệu Tử Thiêm là ba. Sắc mặt của Phó Tiểu Hình bây giờ vô cùng khó coi. Triệu Tử Thiêm không thể có đứa nhỏ được. Cô ở bên cạnh cậu một năm nay, cô không hề nghe thấy cậu nói cậu có bạn gái. Phó Tiểu Hình nhanh chóng ấn số gọi cho Triệu Tử Thiêm. Miên Miên từ đó đến giờ vẫn cầm điện thoại của Triệu Tử Thiêm, vừa thấy người gọi điện đến là Phó Tiểu Hình liền đưa cho cậu. Triệu Tử Thiêm bắt máy đưa lên tai nghe. Tiểu Hình. Phó Tiểu Hình ở bên này vô cùng bất an, hướng Triệu Tử Thiêm hỏi thẳng vào vấn đề. Thiêm ca, chuyện đó là sao? Đứa nhỏ đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh hả? Triệu Tử Thiêm nhíu mày, ngữ điệu kia chẳng khác gì đã chất vấn cậu cả. Cậu và Phó Tiểu Hình coi như là thân thiết, nhưng vẫn có chuyện đến mức cậu phải có trách nhiệm báo cáo hết những chuyện cá nhân mình cho cô ấy biết. Triệu Tử Thiêm có điểm không hài lòng, chỉ để lại một câu rồi cúp máy. Chuyện dài dòng lắm, một lời không thể nói rõ được. Anh bây giờ có việc bận, hẹn gặp em sau. Phó Tiểu Hình nghe thấy tiếng tút tút đơn điệu từ điện thoại truyền đến, cô bận thần hết cả người. Cô yêu Triệu Tử Thiêm, cô tin tưởng Triệu Tử Thiêm đã sớm nhận ra tình cảm này của cô, chỉ là người đó cố tình vờ như không thấy mà thôi. Hiện tại Triệu Tử Thiêm có đứa nhỏ, cậu cũng không hướng cô giải thích lấy một lời, chỉ bỏ lại một câu rồi cúp máy. Này số cuộc là thế nào? Triệu Tử Thiêm không thể có đứa nhỏ được. Khoảng thời gian cô gặp lại Triệu Tử Thiêm, cậu cũng không hề nói với mình là cậu có bạn gái. chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm mà thôi. Miên Miên liên tục nhận được cuộc gọi từ ký giả. Cô hiện tại chính là không dám bắt máy, bởi vì đến chính bản thân cô cũng không biết chuyện này thật giả ra sao, nên không thể đi giải thích với người khác được. Miên Miên đang nhập vào Weibo, muốn nhìn xem mọi chuyện rốt cuộc đã bùng bét đến như thế nào để còn biết đường giải quyết. Miên Miên càng nhìn điện thoại thì hai đôi lông mày càng nhíu chặt lại với nhau. Đến cuối cùng, Lê giữ bộ mặt nhăn nhó đó, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi: Đại Thiêm, cuộc áo này chưa thấy con mặc bao giờ? Triệu Tử Thiêm cũng không suy nghĩ nhiều liền trả lời luôn: Quần áo này là do một người bạn tặng. Miên Miên nâng cao giọng: Bạn tặng? Là người bạn nào tặng cậu? Ở Paris sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói. Miên Miên nhìn bộ quần áo đó một lượt, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ nhìn đi nhìn lại như vậy, cuối cùng liền hấp tấp hỏi tiếp: Đại Thiêm, người bạn đó của cậu không phải rất giàu có chứ? Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông hiện tại có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn qua căn nhà kia cậu cũng biết Lương Đông nhất định không phải là một kẻ không có tiền. Triệu Tử Thiêm không muốn khoe khoang làm cho Miên Miên sợ hãi, cho nên cậu chỉ trả lời thế này: Cũng coi như là ổn đi. Miên Miên run run đưa điện thoại cho Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, đồ cậu đang mặc ở trên người đều là hàng nằm trong bộ sưu tập có hạn của nhãn hiệu thời trang Hermes. Chỉ riêng đôi giày cậu đang đi cũng là hàng thủ công, chỉ sản xuất vào ngày Chủ Nhật. Trên thế giới không quá 7 đôi đâu. Chiếc đồng hồ cậu đang đeo bằng giá với một căn nhà đó. Người bạn này của cậu suốt cuộc cũng coi như là ổn ở trong mức độ nào? Triệu Tử Thiêm nghe Miên Miên nói thế, liền cầm lấy điện thoại xem thử. Trên màn hình điện thoại hiện ra bức ảnh của cậu. Bên cạnh đó chính là hình ảnh quần áo giày và đồng hồ tách riêng, lấy từ bộ sưu tập của Hermes. Triệu Tử Thiêm nhìn từng món đồ kia, rồi nhìn đến giá cả của nó cũng phải choáng váng. Mọi thứ đều là 6 con số, hơn nữa đơn vị tiền tệ được tính là USD. Miên Miên giống như không thể tin vào mắt mình hỏi lại: Đại Thiêm, người bạn kia của cậu suốt cuộc là ai mà hào phóng như vậy? Triệu Tử Thiêm nhìn lại quần áo trên người mình. Chẳng trách cậu mặc lên lại có cảm giác thoải mái như thế. Tất cả số tiền của Triệu Tử Thiêm có hiện giờ cũng bằng cỡ bộ quần áo này. Cậu mấy năm nay cũng không phải là thiếu tiền, mấy năm nay cũng không phải là chưa bao giờ mặc hàng hiệu đắt tiền trên người, nhưng mà đồ đắt như thế này vẫn là chưa bao giờ mặc cả. Một chiếc đồng hồ có giá bằng một ngôi nhà. Nếu như để cậu tiêu số tiền đó, cậu nhất định sẽ để mua nhà hoặc là mua xe, chứ chẳng bao giờ lại ngu ngốc mua một chiếc đồng hồ cả. Đại Thiêm, cậu là mặt hàng giả thôi đúng không? Miên Miên quả thật vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Triệu Tử Thiêm cũng vẫn chưa thể nào có thể thoát khỏi đống tiền đang quấn ở trên người mình kia. Lương Thập Niệm ở bên cạnh lúc này có vẻ như là người tỉnh táo nhất. Cậu khẽ lên giọng dù đôi mắt mở lớn nói với Miên Miên: Ba con là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền. Miên Miên cơ hồ như nghĩ đến điều gì đó, cánh môi mấp máy mãi mới thốt lên lời: Đại Thiêm, cậu không phải là kiếm được người báo nuôi rồi chứ? Triệu Tử Thiêm lúc này muốn hồi phục tinh thần hảo một tiếng. Miên Miên nói lớn: Đại Thiêm, người bạn kia của cậu suốt cuộc giàu có đến mức nào, gia thế đến mức nào, lại tặng cho cậu một món quà đắt tiền như vậy hả? Triệu Tử Thiêm vẫn chưa muốn nói chuyện của Lương Đông cho Miên Miên biết, tránh cho cô không kiềm chế được ngay tại chỗ này nhảy ra khỏi xe mất. Khi Miên Miên đưa Triệu Tử Thiêm về nhà rồi, đến cuối cùng vẫn không nhận được bất cứ lời giải thích nào từ cậu như đã hứa, chỉ là nói cô trở về nhà đợi, có thời gian sẽ giải thích thật rõ ràng. Triệu Tử Thiêm dắt tay Lương Thập Niệm lên nhà mình. Cậu hiện tại đã có một căn nhà riêng nằm trong khu chung cư 19 tầng. Tuy chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng coi như tiện nghi cũng đầy đủ. Lương Thập Niệm bước vào nhà liền bị thu hút bởi tủ sưu tầm máy bay đồ sộ phía trước. Cậu nhanh chóng chạy đến đó xem thử, sờ sờ vuốt vuốt một hồi. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Thập Niệm, liền biết đứa nhỏ này rất thích mấy món đồ đó. Triệu Tử Thiêm đi đến phòng ngủ muốn lấy đồ để thay. Thập Niệm nhà ba nhỏ chỉ có một phòng thôi, còn mấy ngày nay cực khổ rồi. Lương Thập Niệm chạy vào trong phòng ngủ của Triệu Tử Thiêm, lê lên giường cậu ngồi. Vậy được ngủ cùng ba nhỏ sao? Thật tốt quá, lúc trước con muốn sang ngủ cùng ba, nhưng ba không có cho, làm cho con rất sợ ngủ một mình. Triệu Tử Thiêm nghe Lương Thập Niệm nói vậy, lại có điểm đau lòng. Lương Đông sao lại đối với một đứa nhỏ 4 tuổi nghiêm khắc như vậy? Cậu hồi nhỏ cũng rất sợ ngủ một mình, cho nên rất nhanh lại cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương. Lương Thập Niệm nhìn xung quanh căn phòng một hồi, liền chỉ tay về phía mấy bức ảnh treo lên tường hỏi: Tất cả đều là ba nhỏ sao? Triệu Tử Thiên nhìn theo hướng chìa tay của Lương Thập Niệm rồi hỏi lại. Sao? Không giống hả? Lương Thập Niệm nhảy xuống giường, đi đến phía trước chỉ vào một tấm ảnh Triệu Tử Thiên ngồi ở bậc thang. Hai mắt đều được kẻ viền đen vô cùng đậm. Biểu cảm gương mặt cùng thần thái chính là kiểu lạnh khốc. Tấm này không có đẹp. Triệu Tử Thiên phì cười. Tấm ảnh này cậu cảm thấy nhìn rất là nghệ thuật. Nếu để cho mấy người hâm mộ cậu nhìn thấy, nhất định sẽ là hét ầm ĩ cho mà xem. Lương Thập Niệm đi sang bên cạnh chỉ vào tấm hình Triệu Tử Thiên mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, đứng ở bên cạnh gốc cây, tóc để tự nhiên, không có sự can thiệp của sắc vuốt tóc. Tấm này nhìn đẹp, giống như là thiên thần vậy. Triệu Tử Thiên nhìn tấm ảnh kia. Cậu cảm thấy tấm ảnh đó mình nhìn sao cũng rất là trẻ con. Còn có chính là dùng hai từ vừa ngốc vừa manh để miêu tả. Đúng là một đứa nhỏ, cho nên chỉ thích nhìn những hình ảnh như vậy mà thôi. Triệu Tử Thiên khẽ mỉm cười bắt đầu vu vơ hết. Trời xanh đợi mưa phùn, như ta đang đợi người. Ánh trăng ai vớ, cuộc sáng mở ra đoàn kết. Lưu Thập Niệm ngồi phía sau vỗ tay liên tục. Bài nhỏ hát hay. Sau đó Triệu Tử Thiên giống như là nghĩ ra đi gì đó, liền quay lại phía sau nói với Lương Thập Niệm. Con muốn bài nhỏ dạy con hát hay không? Lương Thập Niệm vui vẻ gật đầu lia lịa. Triệu Tử Thiên ở một bên hát vài câu cho Lương Thập Niệm nghe. Anh nói gặp nhau là duyên phận, là một phần không thể tách rời nhau. Từ nay thế giới của em có thêm một người. Lương Thập Niệm ở một bên hát lại câu đó của Triệu Tử Thiên. Đương nhiên vẫn không tài nào thuộc ngay được mấy câu ngắn ngủi đó, nhưng mà coi như vẫn là hát rất đúng nhạc. Triệu Tử Thiên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất có thiên phú ca hát. Triệu Tử Thiên đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm nói. Nếu như lát nữa ba con gọi điện đến, con liền đem bài hát này hát cho ba con nghe. Nếu ba con hỏi bài này là bài gì, con phải trả lời là bài Hạ Này, có biết chưa? Lương Thập Niệm có điểm lo lắng. Nhưng mà con còn chưa có thuộc. Triệu Tử Thiên dùng điện thoại mở bài hát đó lên cho Lương Thập Niệm nghe. Không sao, cho con ngồi nghe bài hát này. Bà nhỏ bây giờ đi tắm, lát nữa sẽ giúp con tắm, sau đó chúng ta đi ăn cơm, có được không? Lương Thập Niệm ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở giữa giường, nghe bài đó rồi lẩm nhẩm theo. 3 phút sau điện thoại của Triệu Tử Thiên liền có người gọi đến. Lương Thập Niệm cúi đầu nhìn xem thử số đếm trên đó, liền nhận ra là số của ba mình, thế cho nên vô cùng kích động nhấn nghe. Ba! Đừng đọc ở bên này đang làm việc. Hằng ước chừng thời gian bên kia cũng là buổi tối rồi, cho nên mới muốn gọi điện cho Triệu Tử Thiên. Lần trước Triệu Tử Thiên có mượn điện thoại của hắn, cho nên số điện thoại này vẫn lưu lại ở trong danh sách cuộc gọi đi. Bảo bố nhỏ kia chỉ vừa mới rời đi thôi, Lương Đông liền nhớ nhung. Hắn giao dự những số điện thoại kia. Nếu như Triệu Tử Thiên tiếp nhận hắn, sẽ kiếm cớ nói muốn gặp mặt Samson. Nhưng bây giờ Samson nhận điện thoại, hắn thật là cũng có điểm thất vọng. Đến cuối cùng là không thể nghe giọng bảo bố nhỏ. Samson, còn ở bên đấy thế nào? Lương Đông hỏi. Lương Thập Niệm đáp. Rất là vui. Chờ một chút, bà chuyển chế độ video khô. Lương Thập Niệm để điện thoại lên trên bàn, rồi ngồi ngay ngắn ở trên giường, hướng Lương Đông cười tươi như hoa. Lương Đông nhìn thấy gian phòng nhỏ kia, quan sát một hồi không thấy bảo bối nhỏ liền hỏi. Samson, em ấy đi đâu rồi? Ba nhỏ đi tắm rồi. À, con nói cho ba nghe, ba nhỏ mới tặng con một món quà. Là món quà gì? Lương Thập Niệm bắt đầu phấn khích khoe khoang. Ba nhỏ mới tặng cho con một cái tên thuần trung. Con bây giờ gọi là Thập Niệm. Ba nhỏ nói cái tên này rất là đặc biệt. Hơn nữa, đối với ba nhỏ và ba cũng rất quan trọng nữa. Lương Đông lặp lại cái tên kia. Thập Niệm sao? Lương Thập Niệm gật đầu. Ừ, từ giờ ba gọi con là Thập Niệm. Cả con là Thập Niệm nha. Còn có ba nhỏ còn dạy con hát nữa. Để con hát cho ba nghe nha. Không cần không cần, ba không có muốn nghe con hát. Lương Thập Niệm không vui cứ phải đợi hát cho Lương Đông nghe bằng được. Đến cuối cùng Lương Đông vẫn phải miễn cưỡng ngồi lại nghe. Lương Thập Niệm bắt đầu hát. Anh nói gặp nhau là duyên phận, là một phần không thể thiếu. Lương Thập Niệm hát đến đây liền dừng lại. Nhưng mà con quên rồi, không có nhớ câu tiếp theo. Lương Đông nghe thấy giai điệu của bài hát kia liền thất thần. Hắn cảm thấy bài hát này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nào có thể nhớ ra được câu hát tiếp theo. Ngay cả tên bài hát đó là gì cũng không nhớ, nhưng giai điệu kia thì lại hoàn toàn không thể quên. Thập Niệm, bài hát này tên là gì? Lưu Thập Niệm thầm nghĩ, bà nhỏ đúng là như dự đoán như thần, còn biết luôn cả ba tiếp theo sẽ hỏi bài hát tên gì. Lưu Thập Niệm tự tin nói, gọi là Hạ Này. Lương Đồng đột nhiên lắp bắp, Hạ Bảo Bảo. Trong đầu hắn bắt đầu lại hiện lên một đoạn ký ức nữa. Chúng ta sẽ cùng quay một MV. Hả? Em không phải nói muốn ca hát sao? Chúng ta cùng nhau hát một bài. Anh hôm nay tìm được một nhà đầu tư, người sáng tác nhạc, ngay cả đạo diễn MV cũng đã tìm được rồi. Là MV gì? Là MV lưu giữ toàn bộ kỷ niệm của chúng ta. Hạ Này. 3 ngày nữa sẽ có người gửi lại bài hát đến. Kịch bản cũng đã được định xong rồi. Đây là con gái đầu lòng của chúng ta, Hạ Bảo Bảo. Ba à, ba. Lương Tập Niệm lớn tiếng gọi. Lưu Đồng nhanh chóng bị kéo vào thực tại. Lúc hắn nhìn lại màn hình, liền phát hiện ra điện thoại đã được di chuyển đến phía mấy bức hình của Triệu Tử Thiêm. Lưu Tập Niệm ở một bên bắt đầu giới thiệu. Ba nhìn mà xem, có phải ba nhỏ rất đẹp hay không? Còn có, nhìn này, rất đẹp đúng không? Thật sự là rất đẹp. Nếu như hắn hiện tại có thể nhìn thấy bảo bối nhỏ này thì tốt quá. Trong đầu Lương Đông bắt đầu lóe lên một suy nghĩ không đứng đắn. Hắn nhỏ giọng nói với Lương Thập Niệm. Thập Niệm, cậu bây giờ mang điện thoại tiến vào bên trong phòng tắm để cho ba nhìn ba nhỏ một chút có được không? Lương Thập Niệm nhíu mày. Sao được? Ba nhỏ còn đang tắm. Không thể nào đâu. Lương Đông ở một bên dỗ dành Lương Thập Niệm. Không có sao, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà đều không sao hết, bà còn phải vẫn nhìn con tắm đó sao? Lương Thập Niệm do dự không muốn, cậu sợ ba nhỏ nếu như phát hiện ra nhất định sẽ tức giận. Lương Đồng bắt đầu lấy đồ chơi ra dụ Lương Thập Niệm. Nếu như con để cho ba nhìn thấy ba nhỏ, ba nhất định sẽ mua cho con xe hơi nhỏ F21 đời mới nhất. Thế có chịu không? Lương Thập Niệm nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Là thật sao? Đó rồi cậu lại có chút khó xử. Nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào mới có thể mang điện thoại vào? Còn cứ như vậy mang vào, nó muốn trả điện thoại cho ba nhỏ, sau đó con liền đi ra. Nếu như ba nhỏ phát hiện ra con vẫn chưa có tắt điện thoại, như vậy con liền nói do cậu quên mất. Ba nhỏ nhất định sẽ không có trách con. Lưu Thập Niệm gật đầu làm theo lời của Lương Đồng nói. Cậu cầm điện thoại đi đến phía phòng tắm mở cửa ra, rồi thò đầu vào bên trong. Ba nhỏ, trả điện thoại lại cho ba nhỏ. Triệu Tử Thiêm quay ra phía cửa phòng tắm, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đứa nhỏ kia, tại sao mang điện thoại vào tận chỗ này, nó muốn trả cho mình? Được rồi, còn để ở bên ngoài là được. Lưu Thập Niệm với lấy cái ghế nhỏ ở bên dưới đứng lên đó, rồi để điện thoại lên giá. Con để ở chỗ này nha. Triệu Tử Thiêm nằm ở trong bồn tắm nhìn về phía Lưu Thập Niệm, cuối cùng liền hiểu ra tại vì sao. Cậu nhìn thấy rõ ràng màn hình điện thoại vẫn còn để chế độ video call. Cho dù cậu không nhìn thấy được người bên kia màn hình là ai, nhưng cậu chắc chắn đến 90% người đó là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm cảm thấy để điện thoại ở đó cũng tốt. Cậu cố tình làm như không biết điện thoại của mình đã bị động tay. Được rồi, còn để ở đó cũng được. Lương Đông trong lúc Triệu Tử Thiêm nhìn về hướng này liền hít thở không thông. Hắn sợ người nào đó sẽ phát hiện ra hắn. Tay đã đặt sẵn ở trên nút tắt cuộc gọi, chỉ cần bảo bối nhỏ kia phát hiện ra hắn liền sẽ tắt luôn. May mắn người kia không nhìn ra. Có điều Lương Đông không biết, Triệu Tử Thiêm đã sớm biết ý đồ của hắn từ lâu, chỉ là cậu muốn dụ hắn một chút mà thôi. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lương Đông thông qua màn hình nhỏ kia nhìn về phía trước. Hắn ngoại trừ cái đầu của người nào đó thò lên trong bụng tắm thì những thứ còn lại hoàn toàn không thấy gì cả. Lương Đông có điểm thất vọng. Sau đó hắn cảm thấy mình thật sự rất lưu manh, chẳng khác nào một tên biến thái đi rình mò người ta tắm. Hắn tự nói với bản thân rằng mình đơn thuần là muốn nhìn thấy bảo bối nhỏ kia, chứ không phải là muốn nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Triệu Tử Thiêm đối với kẻ đang căng thẳng đấu tranh tư tưởng nào đó thì hoàn toàn trái ngược. Cậu vô cùng cảm thấy thoải mái, cá đầu lên thành bồn, tận hưởng nước nóng ở bên trong. Miệng còn cố tình ngâm nga hát bài hát quen thuộc, đại ý chính là muốn Lương Đông nghe thấy bài hát này. I'm missing you and I need you. Em muốn bay đi xa hơn nữa, em cần có anh ở bên cạnh. Lương Đông hút một điếu thuốc trầm lặng nghe bài hát kia. Hắn vừa rồi nghe Lương Thập Niệm hát bài hát đó không được đúng nhạc điệu cho lắm, hơn nữa cũng chỉ hát được hai câu liền quên lời. Hiện tại nghe được Triệu Tử Thiêm hát bài hát này, nhạc điệu vô cùng đúng, lời hiển nhiên không thể nào sai. Có điều giọng hát này chính là giọng hát mà hắn giống như đã lãng quên từ lâu lắm rồi. Hiện tại nghe thấy tránh không được có chút kích động giật mình. Lương Đông theo bản năng tự nhiên lẩm bẩm: I miss you and I need you. Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông có nhớ ra hay không, nhưng cậu chắc chắn Lương Đông sẽ nghe thấy cậu hát, bởi vì cậu đã đặc biệt hát lớn hơn một chút so với lúc bình thường. Triệu Tử Thiêm đột nhiên im lặng khẽ thở dài, mắt nhắm lại, hai tay gác lên thành bồn chống đỡ cả người, giống như là rất mệt mỏi. Lương Đông nhìn một màn kia liền có cảm giác bảo bố nhỏ này hình như đang rất mệt mỏi. Trái tim hắn chính là lại nhìn không được khẽ rung lên. Cơn này suốt cuộc đối với hắn quan trọng đến mức nào mà khi gặp lại hắn liền không muốn để người đó đi. Cậu chỉ vừa mới không vui bởi bị người khác khi dễ, hắn lại nhìn không được mà tức giận. Triệu Tử Thiêm suốt cuộc là ai ở trong đoạn ký ức đã mất đi kia thì Lương Đông vẫn chưa có thể tìm ra được đáp án, nhưng hắn biết người này chính là tâm can của hắn. Cậu vừa đâu, hắn cũng không thể thoải mái được. Lương Đông tự động nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Hắn dùng máy tính lên mạng tìm bài hát hạ này. Trên màn hình lớn rất nhanh hiện ra một loạt những bài hát mang tên tương tự. Lương Đông vẫn không thể tìm được bài hát gắn tên của Triệu Tử Thiêm. Cuối cùng hắn lại đổi phương thức tìm kiếm, gõ ra một hàng chữ: hạ này Triệu Tử Thiêm. Kết quả hiện ra đến chính hắn cũng phải bất ngờ. Ở giữa chữ hạ này và Triệu Tử Thiêm còn có tên của hắn: Lương Đông. Lương Đông nhanh chóng ấn vào bài hát đó, nhưng lại bị hệ thống thông báo bài hát này không tồn tại. Lương Đông thoát ra, tìm kiếm ở nhiều trang nhạc Trung Quốc khác nhau, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Bài hát đã bị xóa, ngay cả hình ảnh là bài hát hay bất cứ một thông tin về bài hát này cũng không lưu lại. Lương Đông tối ngày hôm ấy khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn rất nhanh lại bị người quen thuộc mỗi đêm kia làm phiền. Lương Đông tiên sinh tôn kính, anh có đồng ý một đời một kiếp không rời xa, không ghét bỏ, kỳ định gả cho Triệu Tử Thiêm tiên sinh hay không? Sẽ không, bởi vì lấy và gả là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu 10 năm sau anh vẫn chưa lấy vợ, em vẫn chưa gả đi, em có nguyện ý sống cùng với anh không? Em có thể lấy anh. 10 năm sau vẫn ở tại chỗ này, tôi sẽ với Đại Thiêm lại thêm 10 năm nữa nhé. Lương Đông tỉnh dậy từ giấc mơ, hắn nhớ đến lời Lương Thập Niệm nói với hắn ngày hôm nay: ba nhỏ mới tặng con một cái tên thuần trung, con bây giờ gọi là Thập Niệm. Ba nhỏ nói cái tên này rất đặc biệt, hơn nữa đối với ba nhỏ và ba cũng rất quan trọng nữa. Thập Niệm, 10 năm sau. Thập Niệm, rốt cuộc 10 năm sau có ý nghĩa gì? Triệu Tử Thiêm tắm xong cho Lương Thập Niệm thì đồ ăn cậu gọi tới cũng được chuyển đến. Mọi thứ đều là đồ ăn của truyền thống Trung Quốc. Cậu ngẩng đầu hỏi Lương Thập Niệm: đồ Trung con có thể ăn không? Lương Thập Niệm gật đầu: có thể. Lúc sang nhà ông bà nội cũng đều là ăn đồ Trung, cảm thấy rất là ngon. Triệu Tử Thiêm lúc này mới nghĩ đến hai đại nhân vật kia. Nếu như Bạch Từ không khiến cậu lo lắng quá nhiều thì ba mẹ Lương Đông chính là người mà cậu cảm thấy khó thuyết phục nhất. Đương nhiên, sẽ không có bất cứ một người ba, người mẹ nào có thể chấp nhận được việc con trai mình thích một người đàn ông. Ba mẹ cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm đã âm thầm hạ quyết tâm rồi. Chuyện của cậu và Lương Đông nhất định là phải thành, ai cũng không thể ngăn cản được. Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Tử Thiêm lại reo lên. Không biết ai lại gọi đến giờ này, chắc không phải là Lương Đông gọi tới chứ. Triệu Tử Thiêm có điểm hồi hộp, vội vàng đưa tay cầm lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiện ra tên người gọi đến, cậu liền nhíu mày một lúc mới đưa lên tai nghe. Mẹ à. Mẹ Triệu vừa rồi nhận được tin tức con trai mình có con riêng, liền suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau. Bà bây giờ muốn nhanh gọi tới hỏi Triệu Tử Thiêm rõ ràng mọi chuyện. Đại Thiêm, con nói cho mẹ biết chuyện đó rốt cuộc là sao, đứa nhỏ kia rốt cuộc là thế nào. Triệu Tử Thiêm thở dài, vừa rồi nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của mẹ, hiện tại vừa bắt máy liền nghe thấy hàng vạn câu hỏi xoay quanh vấn đề kia. Cậu cũng không có gì bất ngờ lắm, chỉ là mẹ Triệu biết tin tức này cũng thật là nhanh. Ai nói cho mẹ biết vậy? Triệu Tử Thiêm định nói đứa nhỏ kia chỉ là con của một người bạn, nhưng khi nhìn thấy Lương Thập Niệm mở to đôi mắt nhìn cậu thì cậu lại không đành lòng nói ra câu đó. Chuyện này con sẽ giải thích rõ ràng cho mẹ sau. Mẹ Triệu ở bên này nghe giọng điệu kia của con trai lại càng khẩn trương hơn. Tại sao lại phải để sau mới giải thích được? Bây giờ không thể giải thích được luôn sao? Còn có Tiểu Hinh, còn định làm sao với con bé? Trì Tử Thiêm nhíu mày. Cậu trước nay chưa từng nói Phó Tiểu Hinh là cái gì của cậu cả. Lấy đâu ra trách nhiệm phải giải thích với cô ấy? Xem ra người báo tin tức này cho mẹ Triệu hẳn là Phó Tiểu Hinh rồi. Mẹ à, con cùng Tiểu Hinh căn bản chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ Triệu, cho dù không thích con dâu mình ở trong giới giải trí, đi theo con đường nghệ thuật, nay bay tới chỗ này, mai bay tới chỗ khác, nhưng mà bà cũng không ghét Phó Tiểu Hinh. Nếu sau này con trai bà nói muốn lấy Phó Tiểu Hinh, bà coi như cũng nhắm mắt đồng ý. Ít ra còn hơn đến lúc Trì Tử Thiêm dắt về một người đàn ông. Bình thường là bình thường thế nào? Mẹ không quan tâm. Mẹ hỏi con, đứa nhỏ kia rốt cuộc phải là con của con không? Trì Tử Thiêm nhìn thấy Lương Thập Niệm đang nhìn mình, liền chột dạ đứng dậy đi về phía cửa sổ để nói chuyện điện thoại. Mẹ à, đó là con trai của một vị bạn học cũ. Mẹ Triệu vẫn không thể ngừng lo lắng. Bạn học cũ của con là nam hay nữ? Tại sao lại bế nó từ sân bay trở về? Trì Tử Thiêm khẽ thở dài. Mẹ cậu từ lúc biết chuyện cậu và Lương Đông 5 năm về trước, vẫn luôn rất quan tâm về vấn đề đời sống riêng tư của cậu. Nếu nói thẳng ra, thì chính là đang muốn kiểm soát cậu. Là nam, mẹ không cần phải lo lắng. Mẹ Triệu nghe thấy là nam quả thật bớt lo lắng đi một chút. Bà sợ con trai mình cùng với cô gái khác ở bên ngoài làm bậy, đến bây giờ lo sang một đứa con trai. Nếu như gặp người phụ nữ tốt thì không sao, chứ phụ nữ ở trong giới giải trí này, 10 người thì 8 người có đời sống cá nhân không được nghiêm chỉnh. Con trai bà không biết chừng là trở thành kẻ đổ vỏ cho người ta. Trì Tử Thiêm nói qua loa với mẹ Triệu vài câu rồi cúp máy. Lúc cậu đi đến bàn ăn ngồi vào ghế còn chưa được ấm chỗ, ở ngoài cửa lại có tiếng chuông. Trì Tử Thiêm nhíu mày không biết giờ này ai lại đến. Cậu cũng không nhận được cuộc gọi báo trước nào. Trì Tử Thiêm đi ra mở cửa. Ngoài cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Trên người mặc một bộ váy màu hồng, bỏ sát, làm tôn lên dáng vẻ nóng bỏng đúng chuẩn của một nữ minh tinh. Thiêm ca. Phó Tiểu Hinh đứng ở bên ngoài nhưng ánh mắt lại luôn chiếu vào bên trong căn nhà. Trì Tử Thiêm tuy sao không vừa lòng, nhưng cũng không thể không biết lịch sự mà đuổi khách. Thế cho nên, cậu liền để cho Phó Tiểu Hinh bước vào nhà. Tiểu Hinh, em đến có chuyện gì vậy? Phó Tiểu Hinh vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ở trên bàn ăn. Cô hiện tại thật sự là không thể bình tĩnh được, chân cũng suýt chút nữa lùi lại đứng không vững. Thì ra tin tức hôm nay ở trên mạng là thật. Lương Thập Niệm hướng Trì Tử Thiêm hỏi. Ba nhỏ, gì này là ai vậy? Phó Tiểu Hinh thất thần khi nghe thấy cách xưng hô kia của đứa nhỏ. Trì Tử Thiêm bước vào theo sau vừa đi vừa trả lời. Là bạn của ba, gọi là Tiểu Hinh. Còn mau chào dì đi. Lương Thập Niệm mỉm cười nhìn Phó Tiểu Hinh chào to. Chào dì Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cô quay sang chỗ Trì Tử Thiêm lắp bắp hỏi. Thiêm ca, anh thật sự có đứa nhỏ rồi sao? Trì Tử Thiêm thở dài. Chuyện dài lắm, đợi có thời gian anh sẽ giải thích cho em nghe. Phó Tiểu Hinh thật thờ lao đảo ngồi xuống ghế sofa. Trì Tử Thiêm soát cho Phó Tiểu Hinh một cốc nước đưa đến cho cô. Em hôm nay đến đây là vì chuyện này sao? Phó Tiểu Hinh thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Thiên ca, đứa nhỏ này không phải là con anh có đúng không? Tại sao ai đột nhiên lại có một đứa con lớn như vậy? Trì Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Thập Niệm. Thấy đứa bé này một bộ dạng nhăn mặt nhíu mày, nhất định là đã nghe thấy rõ ràng lời nói kia của Phó Tiểu Hinh. Trì Tử Thiêm có điểm lo sợ. Cậu cũng không muốn Lương Thập Niệm sẽ nghe thấy được những lời kia. Lúc Trì Tử Thiêm đang định mở miệng giải thích thì Lương Thập Niệm đã từ trên ghế nhảy xuống bước nhanh về phía Trì Tử Thiêm. Con là Samson. Samson là mặt trời nhỏ. Ba của con là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm gặp. Ba của con vô cùng đẹp trai, mọi thứ đều hoàn mỹ. Ba của con là phó tổng giám đốc có rất nhiều tiền. Người này là ba nhỏ của con. Ba nhỏ nói tặng cho con một món quà. Ba nhỏ tặng cho con một cái tên thuần chung. Bây giờ á, con gọi là Thập Niệm. Thập Niệm đối với ba và ba nhỏ là vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng. Phó Tiểu Hinh hai mắt mở lớn, bất ngờ nghe một loạt những lời giới thiệu kia của Lương Thập Niệm. Chốt lại một câu cuối cùng kia, đứa nhỏ đó đã trả lời được đúng trọng tâm câu hỏi của cô. Con là con của ba nhỏ, vì sao lại hỏi như vậy? Phó Tiểu Hinh quay sang nhìn Trì Tử Thiêm giống như là muốn lấy từ cậu một lời giải thích vậy. Trì Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Thập Niệm đưa tay xoa tóc. Được rồi Thập Niệm, con mau đi ăn cơm đi, để ba cùng dì nói chuyện. Lương Thập Niệm nghe thấy Trì Tử Thiêm nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, đi tới bàn ngồi ăn cơm. Triệu Cửu Kim thấy Lương Thập Niệm đã yên vị ngồi ở trên ghế trong phòng ăn, rồi mới quay sang nhỏ giọng nói với Phó Tiểu Hình. Thập Niệm là con trai của một vị bạn học cũ. Phó Tiểu Hình nghe thấy lời giải thích kia của Triệu Cửu Kim mới hòa hoãn đi được một chút. Sau đó cô giống như là mang chung một suy nghĩ với mẹ Triệu. Họ lại cậu y như câu hỏi vừa nãy mà mẹ Triệu hỏi Triệu Tử Thiêm. Là nam hay nữ? Triệu Tử Thiêm nhớ mày. Cô gái này thật sự là có điểm quá phận rồi. Có điều bởi vì có Lưu Thập Niệm ở đây, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng chỉ muốn giải quyết mọi chuyện nhanh một chút. Vì thế liền đáp. Là nam. Phó Tiểu Hình sau khi xác nhận được vị bạn học kia của Triệu Tử Thiêm không phải là nữ thì liền an tâm đi rất nhiều. Nhưng có điều cả cô và mẹ Triệu đều không biết được. Nếu là nữ mới có thể không lo lắng, ngược lại nếu là nam thì mới đáng để quan tâm. Phó Tiểu Hình ngồi nói chuyện một lúc rồi ra về. Sáng ngày hôm sau trên mặt báo lại bắt đầu sầm sộ đưa tin tức Phó Tiểu Hình ngày hôm qua đến nhà cậu, khả năng đứa nhỏ kia cùng Phó Tiểu Hình có liên quan. Triệu Tử Thiêm đối với sự việc này lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Lúc trước cậu rất ít khi được đưa tin lên mặt báo, cho dù có đạt được giải thưởng hay có những công hiến gì đó cũng không được đưa lên. Nhưng bây giờ chẳng hiểu vì sao mà cái tình đời sống cá nhân liệu của cậu lại được bọn họ quan tâm đến thế. Phó Tiểu Hình nhìn thấy tin tức kia cũng không có ý định muốn mở một cuộc họp báo để minh oan. Cô cảm thấy từ sau như vậy cũng tốt, cứ để cho mọi người hiểu lầm giữa cô và Triệu Tử Thiêm có cái gì đó. Dù sao thì chính bản thân cô cũng muốn sự hiểu lầm này xảy ra. Triệu Tử Thiêm đương nhiên không muốn hiểu lầm, nhưng cậu lại sợ một mình khi mở cuộc họp báo giải thích nói chuyện Lương Thập Niệm căn bản chỉ là con trai của một vị bạn học cũ thôi. Lương Thập Niệm một khi biết chuyện có thể hay không sẽ nghĩ cậu không quan tâm đến nó. Lấy phản ứng ngày hôm qua của Lương Thập Niệm đối với Phó Tiểu Hình để có thể nhìn ra. Đến cuối cùng, sự việc này vẫn bị hai bên đồng ý, sự im lặng không có bất cứ lời giải thích nào, khiến cho người ngoài càng muốn biết rõ chân tướng của sự việc hơn. Ở bên này, Miên Miên vừa mới kết thúc cuộc gọi từ đám ký giả gọi đến, muốn hỏi chuyện về Lương Thập Niệm, liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, cậu rốt cuộc đã suy tính cái gì? Cậu tại sao không chịu đem việc này giải thích thật rõ ràng hả? Triệu Tử Thiêm không muốn nhắc chuyện này ở trước mặt của Lương Thập Niệm. Nếu bây giờ cậu lên tiếng giải thích nói Lương Thập Niệm không phải là con mình, thì đứa nhỏ này khẳng định sẽ rất là buồn. Nhưng nếu như cậu nói Lương Thập Niệm là con của mình, vậy thì đám ký giả kia sẽ không buông tha cho cậu truy hỏi bằng được mẹ đứa bé là ai. Như vậy thà giữ im lặng, không giải thích mới là biện pháp tốt nhất. Miên tỷ tỷ, có thể đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Thập Niệm có được không? Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Ngày hôm nay Lương Thập Niệm thay Triệu Tử Thiêm đi chụp hình quảng cáo. Phải nói đúng hơn là Thập Niệm được nhãn hàng kia mời đến chụp hình. Bởi vì tin tức cậu có con trai riêng đã thu hút rất nhiều chú ý đến cho các nhãn hàng thời trang. Đương nhiên cũng vì chuyện này mà không buông tha cho cậu. Dù sao thì nếu như một mặt hàng nào đó có cậu cùng Lương Thập Niệm đứng ra làm gương mặt đại diện, nhất định sẽ rất thu hút sự chú ý của nhiều người. Có như vậy mặt hàng của bọn họ mới bán được nhiều. Chính vì thế mà khoảng thời gian gần đây, Triệu Tử Thiêm xem như là khá bận rộn. Chợp mắt một tháng trôi qua, Lương Đông mỗi ngày đều mượn lý do quan tâm Lương Thập Niệm mà gọi điện cho Triệu Tử Thiêm. Lúc đầu gọi điện chỉ là một lần một ngày, nhưng sau đó cứ như vậy mà tăng dần lên. Một ngày không gọi hơn 3 lần thì không chịu được. Nếu như là người nhiều lần gọi cho Triệu Tử Thiêm như vậy, cậu khẳng định sẽ mang số điện thoại của người đó chặn. Nhưng người này lại là Lương Đông, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng là ngày ngày đợi hắn gọi điện thoại tới. Nội dung cuộc trò chuyện chỉ có duy nhất lấy Lương Thập Niệm ra là tấm bình phong. Thỉnh thoảng đối phương cũng trao đổi dầm ba câu quan tâm hỏi han xem đã ăn cơm chưa, những chuyện khác thì hoàn toàn không nói đến. Lương Đông rất muốn hỏi Triệu Tử Thiêm chuyện trước đây, nhưng hắn sợ đoạn ký ức lãng quên đó mình có khi nào đã làm sai chuyện có lỗi với Triệu Tử Thiêm hay không. Nếu như giả sử là có, hắn đột nhiên lại khơi gợi chuyện cũ với Triệu Tử Thiêm, vậy thì bảo bối nhỏ kia khẳng định sẽ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Chỉ bằng cứ như vậy vui vẻ nói chuyện thì tốt hơn. Có điều Lương Đông lại không nhận ra một điều rằng người mà hắn ngày đêm lo lắng bị người khác bắt nạt kia luôn luôn cố ý thông qua hắn thăm dò Bạch Từ. Mỗi cuộc gọi sẽ cố tình hỏi xem Bạch Từ dạo gần đây thế nào, mục đích chính là muốn xem thái độ của Lương Đông đối với Bạch Từ trong khoảng thời gian cậu không có ở đó. Triệu Tử Thiêm mỗi lần nghe ra được giọng điệu không vui vẻ kia của Lương Đông khi nhắc đến Bạch Từ liền âm thầm vui vẻ trong lòng, đương nhiên vợ không ngoại trừ lại cảm giác sung sướng hạ hê. Bộ tái ngày hôm ấy, Triệu Tử Thiêm theo thường lệ nhìn đồng hồ, trong miệng bắt đầu đếm ngược từ 5 xuống 1. Quả nhiên vừa mới kết thúc 5 số đếm kia thì điện thoại của cậu liền reo lên. Triệu Tử Thiêm đáp điện thoại lên tai nghe. Uy, Lương Đông ở bên này đang ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm một tấm vé máy bay xoay xoay nghịch nghịch một chút. Thập Niệm có ngoan không? Triệu Tử Thiêm khẽ nở một nụ cười. Dĩ nhiên người nào đó ở đầu dây bên kia không thể thấy được nụ cười đó có biết bao nhiêu là cưng chiều. Lưu Đông mỗi lần gọi điện thoại cho cậu luôn luôn hỏi cậu này. Cậu biết kẻ nào đó cũng giống như cậu luôn lấy Lương Thập Niệm ra làm tấm bình phong. Rất ngoan, Thập Niệm cùng trợ lý của tôi đi ra ngoài vẫn còn chưa về. Lương Thập Niệm hôm nay luôn quấn lấy Miên Miên, nó muốn cậu dẫn đến khu công viên giải trí. Bởi vì Triệu Tử Thiêm có lịch chụp hình, cho nên không thể đi với cậu được. Thế cho nên hiện tại khi Triệu Tử Thiêm chụp hình xong về nhà rồi, Lương Thập Niệm vẫn còn chưa thấy mặt đâu. Ngoan là tốt rồi. Lại một câu quen thuộc của Lương Đông, như bao cuộc trò chuyện qua điện thoại một tháng nay. Triệu Tử Thiêm lên tiếng giả bộ muốn cúp máy. Về đợi Thập Niệm qua trở về, tôi sẽ nói nó gọi lại cho anh. Lương Đông vội vàng gọi Triệu Tử Thiêm lại. Khoan đã, anh có chuyện. Nụ cười trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm rất nhanh liền xuất hiện. Tuy nhiên cậu khống chế rất tốt. Người bên kia căn bản không thể nhận ra được là cậu đang vui. Có chuyện gì sao? Lương Đông mang mọi chuyện nói ra rõ ràng cho Triệu Tử Thiêm biết. Trong giọng nói của hắn vẫn còn có một chút giống như là đang hỏi ý kiến của cậu. Công việc ở bên này anh đã thu xếp ổn thỏa. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu nói kia, trái tim bắt đầu đập loạn. Một tay ở trên ghế sofa cũng theo bản năng mà gãi gãi. Cậu im lặng chờ đợi vé sau kia của Lương Đông. Anh ngày mai sẽ bay tới Bắc Kinh. Có thể không? Tay nhỏ đã ở trên ghế đột nhiên dừng lại động tác. Trong lòng Triệu Tử Thiêm hò hét điên cuồng, cậu sắp được nhìn thấy Lương Đông. Triệu Tử Thiêm hiện tại chỉ hận không thể nhảy lên bàn hò hét sung sướng. Tuy nhiên khi cậu mở lời lại không biểu lộ ra mình vui vẻ đến mức nào. Có thể, nếu anh muốn về anh đương nhiên có thể về. Việc này căn bản không cần hỏi tôi. Lương Đông cũng thở nhẹ ra. Bảo bối nhỏ kia không có ngăn cấm hắn. Còn có lời trước đây em từng nói, nhà của em, anh cũng không ngại nhà em nhỏ đâu. Triệu Tử Thiêm nghe thấy mấy câu nói ấp úng kia của Lương Đông liền hiểu ý của hắn là gì. Cậu hiện tại có thể tưởng tượng ra được bộ dạng lo lắng kia của hắn, nhất định là vô cùng buồn cười. Ừ, sao? Lương Đông tự nghĩ thầm. Hắn đã nói ra như vậy rồi mà Triệu Tử Thiêm còn không hiểu. Vậy là muốn hắn nói thẳng ra hay sao? Anh không quen ngủ khách sạn, cho nên lần này đến có thể ngủ ở nhà của em hay không? Lương Đông nói không quen ngủ ở khách sạn, nhưng nhà của hắn có thể ngủ quen sao? Triệu Tử Thiêm biết rõ lời nói kia của Lương Đông chẳng qua chỉ là nói dối, nhưng mà cậu cũng không có ý định vạch trần hắn. Ha ha, là như vậy sao? Có điều nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu anh không ngại thì có thể. Lương Đông vội vàng nói, đầu cũng gật lia lịa. Có thể, có thể. Sợ đó hắn cảm thấy mình dường như quá phân khích rồi, cuối cùng lại phải thu nhiễm lại một chút. Anh có thể. Triệu Tử Thiêm buồn cười. Ngày mai khi nào anh về? Lương Đông đáp. Là chuyến sớm nhất, đến khi về tới Bắc Kinh chắc là 9 giờ trưa. Lương Đông hẳn là rất gấp, cho nên mới đặt chuyến bay sớm như vậy. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm cậu đối với thái độ này của Lương Đông thì vô cùng hài lòng. Hắn nóng lòng như vậy đủ để thấy hắn đối với cậu cũng rất nóng lòng muốn gặp. Về được, ngày mai tôi qua đón anh. Lưu Đông vốn lại định từ chối, nhưng mà nghĩ đến ngày mai xuống máy bay sẽ nhìn thấy bảo bối nhỏ kia, cho nên hắn không từ chối nữa. Cảm ơn em. Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc. Cả hai người đều không muốn cúp máy điện thoại. Kết quả Triệu Tử Thiêm vẫn là người lên tiếng trước. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cúp máy đây. Lưu Đông ừ nhẹ. Được, hẹn gặp lại em. Triệu Tử Thiêm cúp máy rồi liền nhảy lên ghế hét lớn. Cậu vừa rồi kiềm chế sắp đến phát điên rồi. Lưu Đông ngày mai trở về, ngày mai cậu nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn cũng nói sẽ ở lại nhà cậu. Triệu Tử Thiêm đối với chuyện này thật sự muốn gọi Lương Thập Niệm trở về ăn mừng một bữa. Triệu Tử Thiêm đi vào bên trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra nhìn một lượt, phát hiện ra đã lâu rồi mình không mua quần áo mới. Hơn nữa quần áo mà ở nhà cũng đều là quần áo dài dài, nhìn đúng là kiểu bảo thủ kính cổng cao tường. Triệu Tử Thiêm nhíu mày không hài lòng. Cuối cùng liền cầm theo thẻ đi đến trung tâm mua sắm, mua rất về nhiều quần áo mới. Còn có đồ ngủ chính là quần lẫn áo ngắn tay. Lưu Đông không nói lần này sẽ về lại Bắc Kinh luôn không đi nữa. Cậu nhất định phải nhân cơ hội này buộc chặt hắn, không để hắn có cơ hội trở về Pháp. Triệu Tử Thiêm bình thường rất là tiết kiệm. Tuy không phải là tiết kiệm quá mức, nhưng độ quay thẻ ngày hôm nay của cậu coi như cũng là phi thường quá lệ. Mua liền một lúc 10 bộ quần áo, mà tất cả chỉ toàn là quần áo ngủ mà ở nhà thôi. Ngay cả đến xịp mới cũng đều là mua những 10 chiếc. Mỗi chiếc chính là cố tình chọn màu sắc sáng nhã nhặn nhất. Cậu nhớ rõ Lương Đông lúc ở nhà rất thích mặc những đồ sáng màu. Chuyện tôi tìm đúng là kích động đến điên rồi. Còn không mang ánh mắt kỳ dị của nhân viên thu ngân khi nhìn thấy số sịp sáng màu kia đặt ở trên quầy tính tiền. Phải biết số sịp này treo ở trên giá lâu lắm không ai động đến, bởi vì màu sắc của nó có chút sáng hơn bình thường. Vị khách này vừa đến lì tụ tập hết số sịp tồn kia cho vào túi. Đúng là phong cách có điểm khác người bình thường. Lần đông cũng không khác với Triệu Tư Thiêm là mấy. Điện thoại vừa mới cướp liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi công ty, muốn về nhà thu dọn quần áo. Nhân viên ở bên ngoài cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bình thường vị phó tổng giám đốc Richard này luôn là người đi sớm về muộn, tại sao hôm nay mới làm được nửa buổi đã đi về nhà rồi? Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia cũng vô cùng vui vẻ, tuyệt đối không có khả năng vì ở nhà xảy ra chuyện gì quan trọng mà trở về. Vida, ngày mai tôi có việc phải qua Bắc Kinh, công ty có chuyện gì quan trọng cô cứ hỏi cô đi là được rồi. Vida bất ngờ, ngành Richard bình thường nếu đi công tác sẽ báo trước với cô 3 ngày, nhưng hôm nay lại cứ như vậy báo 1 tiếng liền lập tức rời đi. Ngài Richard, có thể nói khi nào ngài về được không? Lô Đông dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên cao giống như nghĩ đến người nào đó. Còn chưa biết, cái này vẫn là tùy thuộc về em ấy. Vì đã khó hiểu, em ấy rốt cuộc là ai? Còn có ngài Richard cứ như vậy rời đi không rõ ngày về vậy thì công ty chỉ sợ loạn mất. Thật ra Lương Đông cũng không phải là người tùy ý. Hắn 1 tháng này đã đem toàn bộ công việc của 3 tháng tiếp theo của công ty xử lý hết. Trước khi sợ đi còn tới gặp Cody bàn giao lại mọi chuyện, nói cậu ta thay hắn quản lý 1 thời gian. Lương Đông ở trong công ty chỉ giữ chức phó tổng, Cody mới là tổng giám đốc. Nhưng mà Lương Đông lại là cháu trai của người giữ cổ phần lớn nhất trong công ty, cho nên chức vị phó tổng với tổng giám đốc này cũng không chênh nhau là mấy. Dù sao thì Lương Thế Thành cũng không có con cái, người sau này thay ông tiếp quản công ty không ai khác chính là đứa cháu trai này. Cảm ơn các bạn đã nghe qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký, bật thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.